Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Miêu Mạc. Ba ngày thời gian chớp mắt mà qua, Dược Sư Liên Minh Tổng Đàn trở nên so dĩ vãng phi thường náo nhiệt không ít. Từ siêu phàm giới các nơi có không ít luyện dược sư chạy về. Chỉ vì chứng kiến tân tấn thánh dược sư Dương Vũ cùng uy tín lâu năm thánh dược sư Hình Á còn đánh cược luyện đan thi đấu, đến cùng là tân tấn thánh dược sư Phong Mang Tất Lộ, vẫn là uy tín lâu năm thánh dược sư càng hơn một bậc, sẽ tại hôm nay thấy rõ ràng. Tại trống trải luyện đan sân bãi phía trên, có hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao đàn, chính là thay hai vị thánh dược sư chuẩn bị luyện đan đàn. Bốn phía trên đất trống đã sớm đứng đầy lít nhà lít nhít luyện dược sư, cấp thấp nhất đều là trời luyện dược sư, loại này là cực kỳ xuất chúng luyện dược sư, là các lớn thánh dược sư bồi dưỡng đồ đệ, bọn hắn mới có tư cách đứng ở chỗ này, còn lại đại bộ phận là tiểu thánh dược sư, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Khoảng chừng hơn 1.000 người, thánh dược sư cũng không ít, tới trọn vẹn 70 vị. Dạng này luyện dược sư số lượng, cỡ nào dọa người, cũng chỉ có dược sư liên minh có được dạng này lực hiệu triệu. Đây là bởi vì thời gian tương đối gấp nguyên nhân, nếu là thời gian dư giả đến đâu một điểm, tới luyện dược sư sẽ càng nhiều. Miêu Lư Kỳ, Tào Kỷ Phi một đám trọng yếu thánh dược sư xuất hiện ở trên đài cao, có thể ngắm nhìn cách đó không xa hai tòa cao đàn tình huống. Luyện đan còn chưa có bắt đầu, các luyện dược sư đều tại nhiệt nghị, còn có người xuyên thẳng qua trong đám người gọi đặt cược. Đến cùng ai thắng ai thua, đến, mua Hình Á thượng thánh trưởng lão thắng 3 bồi 1, mua Dương Vũ thắng 1 bồi 5. Thấp nhất chú 1.000 thượng phẩm huyền linh thạch, không thiết hạn mức cao nhất, tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Có một dáng người không phải rất cao, tướng mạo cũng rất bình thường tuổi trẻ nam tử đang gọi quát. Đến, ta tiếp theo 1.000 thượng phẩm huyền linh thạch mua Hình thánh trưởng lão thắng. Bên trong, thật sự là tốt ánh mắt a. Hình thánh trưởng lão tất thắng. Miêu miêu, ta hạ 3.000 thượng phẩm huyền linh thạch mua Hình thánh trưởng lão thắng. Lần này ngươi nhưng không thể lại thiếu của ta. Lão ca, ta miêu miêu khi nào làm qua hố người hoạt động. Ngươi đừng hắc ta. 1.000 thượng phẩm huyền linh thạch nhiều lắm. Ta mua 500 thượng phẩm huyền linh thạch có hay không nhận? 500 thượng phẩm huyền linh thạch. Uổng cho ngươi vẫn là một tiểu thánh dược sư. Mặt mò để nơi nào a? Bất quá nhìn ngươi kiêng nghèo kiết hủ lậu dạng, cho phép ngươi một lần, có thể tại dược sư trong liên minh mở ngay miệng đặt cược, đủ để biểu hiện cái này trẻ tuổi năng lượng bất phàm. Miêu Mạc, người xưng Miêu Miêu, Miêu Lư Kỳ phó minh chủ con cháu đời sau, luyện đan thiên phú vô cùng xuất chúng, niên kỷ còn không có đạt tới 30 tuổi, liền có được thiên dược sư tiêu chuẩn luyện đan. Trước ngực treo một viên nhũ đỏ bạc huy chương, chứng minh hắn luyện dược đẳng cấp, đã từng hạng đỉnh thiên mới gặp Miêu Mạc thời điểm, khẳng định hắn sẽ là kế Tào Kỷ Phi về sau vị thứ hai tuổi trẻ thánh dược sư. Có thể thấy được hắn luyện đan thiên phú cao biết bao nhiêu. Miêu Lư Kỳ cũng là bỏ ra đủ vốn liếng trợ Miêu Mạc trưởng thành. Miêu Mạc cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Luyện dược năng lực đang không ngừng tăng lên, hắn vẫn luôn phi thường hài lòng, duy nhất không hài lòng là gia hỏa này tâm tính quá không ổn trọng, đặc biệt thích đánh cược, nhất là loại này luyện đan thi đấu đánh cược, bình thường sẽ không bỏ qua kiếm một món hời cơ hội. Trong liên minh nhiều như vậy luyện dược sư đều phải bán Miêu Lư Kỳ mặt mũi, bình thường sẽ mua Miêu Mạc đơn, dù là không muốn cược cũng không tiện không cổ động, Miêu Mạc cũng biết tiến thối, cũng sẽ không đặc biệt khó xử người khác. Đối với đặt cược người một mực có thể làm được công chính bồi thường, sẽ không thua thiệt người khác. dù là mình may mà rối tinh rối mù, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm đến tiền còn cho người khác. Cũng là bởi vì hắn có dạng này tín dự, người khác cũng vui vẻ cùng hắn chơi đùa. Miêu Lư Kỳ đối với chuyện này vẫn cảm thấy không thể làm gì. Hắn huấn qua Miêu Mạc đến mấy lần, nhưng là tiểu tử này một mực đương gió thoảng bên tai. Mỗi lần có luyện đan thi đấu, liền muốn châm ngòi thổi gió. Miêu Mạc lần lượt nhận được không ít tiền đặt cược, đều là hạ hình á còn thắng. Hắn hết sức buồn khổ tự nói, liền không có người xem trọng Dương Vũ sao? Đây không phải để cho ta thua đến nhà bà ngoại đi sao? Làm nhà cái, hắn cũng nghĩ mua hình á còn thắng. Đây là một trận không chút huyền niệm đánh cược. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nguyện ý thu chú. Đây là làm một cái nhà cái kính nghiệp đạo đức. Ngay tại Miêu Mạc sắp mất đi thu chú nhiệt tình thời điểm, có một mặc thanh vũ váy mỹ lệ nữ tử đi tới nói: tiền đặt cược không thiết hạn. Miêu Mạc nhìn xem cô gái áo xanh này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vuốt một cái khóe miệng chảy ra nước bọt nói: không ném hạn, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, cũng không biết mỹ nữ hạ người nào thắng. Ta đề nghị ngươi hạ Dương Vũ a, bọn hắn đều hạ hình á còn, vạn nhất bạo lạnh, ngươi liền kiếm bộn rồi. Ta quyết định đem Dương Vũ tỷ lệ đặt cược đề thăng làm 1/5. Đồng thời đối hình á còn phong bàn, ngươi chỉ cần tiếp theo 1000 thượng phẩm huyền linh thạch, liền có khả năng thắng được 5000 thượng phẩm huyền linh thạch. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ dạng này cơ hội thật tốt a. Ta tiếp theo vạn thượng phẩm thánh thạch, mua Dương Vũ thắng, nữ tử ở xanh thản nhiên nói. Sau một khắc, nàng đem một viên càn khôn giới hướng phía Miêu Mạc đưa tới. Một vạn thượng phẩm thánh thạch toàn trồng chất tại bên trong. Miêu Mạc bị giật mình kêu lên, hắn run rẩy nói: tỷ, ngươi không có nói đùa, ngươi thật muốn cược như thế lớn? Ta không phải tỷ ngươi, cũng không cùng ngươi nói đùa, ngươi nhận hay là không nhận? Thanh Phượng thản nhiên nói. Miêu Mạc nuốt một cái khẩu khí nói: ngươi không còn suy nghĩ một chút, đặt cược là có phong hiểm. Miêu Mạc cầm cái đánh cược không có sai, thế nhưng là hắn vẫn chỉ là một thiên dược sư, tối cao tiếp nhận tiền đặt cược cũng chỉ là 10 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Đây cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Dưới mắt Thanh Phượng lập tức nện 1 vạn thượng phẩm thánh thạch, xác thực làm cho hắn sợ hãi. Xem ra ngươi không có năng lực ăn những này thánh thạch. Thanh Phượng xem thường địa nói một tiếng, đem mình càn khôn giới thu về. Lúc này có khác thanh âm vang lên nói: ngươi tiền đặt cược này chúng ta ăn. Người nói chuyện thình lình chính là hình á còn hảo hữu Vương Hữu Linh, ở bên cạnh hắn đứng đấy chính là Trung Phong. Thanh Phượng nhìn Vương Hữu Linh một chút yếu ớt nói: ngươi xác định 1 vạn thượng phẩm thánh thạch, hay chúng ta thánh dược sư còn có thể cầm được tới? Hẳn là ngươi chỉ là hù dọa người mà thôi. Vương Hữu Linh mang theo tứ ngược chi sắc nhìn xem Thanh Phượng nói. Hắn một chút liền có thể nhìn ra Thanh Phượng thuộc về yêu tộc, mà không phải nhân tộc. Đẹp như thế yêu tộc, hắn nhìn xem cũng tâm động, bất quá càng làm cho tâm hắn động chính là 1 vạn thượng phẩm thánh thạch. Số lượng này ngay cả hắn thánh dược sư cũng vì đó tâm động. Vương thánh trưởng lão, ngươi làm như vậy không chính cống a, thế mà cướp ta sinh ý, Miêu Mạc bất mãn nói. Miêu miêu, nếu là ngươi có thể cầm được ra 5 vạn thượng phẩm thánh thạch, làm ăn này chúng ta tặng cho ngươi a. Vương Hữu Linh mang theo hòa khí chi sắc nói, đối với cái này rất được Miêu Lư Kỳ coi trọng con cháu đời sau. Vương Hữu Linh vẫn là không dám tự cao tự đại, nhất thời, Miêu Mạc bị kìm nén đến nói không ra lời. Hắn không có chơi qua như thế lớn, xác thực cũng không có thánh thạch, hắn càng không khả năng hướng hắn lão tổ tông đi mượn. Nội tâm cuồng bắt không thôi. Miêu miêu, chờ ngươi trở thành thánh dược sư, lại cược như thế lớn đi, cơ hội lần này nhường cho bọn ta như thế nào? Sau khi chuyện thành công, chúng ta phân ngươi 100 thánh thạch thế nào? Trung Phong ở một bên nói. Miêu Mạc tức giận nói, ta ăn không vô, nhưng là ta cũng sẽ không ăn bậy. Một cơ hội này tặng cho các ngươi đi, hy vọng đừng nuốt, ha ha, Dương Vũ tất thua. Trung Phong cười nhạt nói. Thanh Phượng đem Càn Khôn giới thưởng thức trong tay nói, ta không tin được các ngươi. Các ngươi xuất ra Bồi Dao thánh thạch, cùng một chỗ đặt ở trên người hắn, cuối cùng ai thắng được đến liền từ ai lấy đi. Nói xong, nàng liền đem trong tay thánh thạch móc đến Miêu Mạc trong tay. Miêu Mạc sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vị tỷ tỷ này thật có ánh mắt, biết ta Miêu Miêu nhân phẩm không thể chê. Hai vị thánh trưởng lão đem các ngươi thánh thạch lấy ra đi, mặc kệ các ngươi ai thua ai thắng, ta đều rút 100 thượng phẩm thánh thạch làm vất vả phí. Vừa mới Trung Phong cho hắn bố thí, hắn không hiếm lạ, tình huống bây giờ lại khác biệt. Từ hắn tới làm công chứng viên, cái này rút thành hắn cầm được đương nhiên. Vương Hữu Linh cùng Trung Phong liếc nhau một cái, riêng phần mình cũng ra Càn Khôn giới. Tổng cộng 5 vạn thượng phẩm thánh thạch giao cho Miêu Mạc trong tay. Hoa, cược đến thật to lớn. Miêu Mạc xác nhận song phương trong Càn Khôn giới thánh thạch số lượng về sau, nhịn không được kinh hô lên. Tả hữu luyện dược sư cũng đều nghe được tiền đặt cược này lớn nhỏ, từng cái vì đó tặc lưỡi không thôi. Đây chính là thượng phẩm thánh thạch, trọn vẹn 1 vạn số lượng, liền xem như 2, 3 lưu thế lực đều không có nhiều như vậy tài phú. Bạch bạch đạt được 1 vạn thượng phẩm thánh thạch, không cầm trắng hay không? Vương Hữu Linh vui vẻ cười nói. Trung Phong cũng cười nói, người ta có tiền, hoa điểm ấy thánh thạch cũng coi như không là cái gì. Thanh Phượng khinh thường đi để ý tới bọn hắn. Ở trong mắt nàng, mặc kệ Dương Vũ thắng không thắng, nàng chỉ có theo tới ngọn nguồn phần. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, đừng để ta thất vọng. Từ nàng nhận biết Dương Vũ đến nay, đã liên tục thấy được Dương Vũ sáng tạo ra không ít kỳ tích, hy vọng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, Hình Ám còn cùng Dương Vũ lần lượt trình diện, mỗi người bọn họ lướt về phía mình cao đàn vị trí. Hình Ám còn lăng không dậm chân mà lên, khí độ trầm ổn lão thành, thoải mái mà rơi vào cao đàn phía trên. Luyện dược sư áo choàng nhẹ nhàng lắc một cái, thánh dược sư phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Vũ như chân long xuất thế, toàn thân có hình rồng chiến khí lưu động, phong mang chánh lộ, hiện ra tuổi trẻ thánh dược sư phong thái. Giờ khắc này, Dương Vũ không muốn lại giấu dốt, hắn hướng tất cả mọi người biểu hiện ra hắn luyện dược năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. 3 ngày ấy bế quan để hắn lĩnh ngộ rất nhiều, hắn có nắm chắc nâng cao một bước. Phần lớn người ánh mắt đều tập trung trên người Dương Vũ, có không ít người đều chưa thấy qua Dương Vũ, bọn hắn đều hiếu kỳ Dương Vũ đến cùng dáng dấp dạng gì, lại có đảm lượng khiêu chiến một uy tín lâu năm cao cấp thánh dược sư. Hắn chính là Dương Vũ à, thật thật trẻ tuổi đâu, tựa như một 18 tuổi thiếu niên đồng dạng. Hắn có thể đứng tại cái này cao đàn phía trên, ta đối với hắn bội phục chi tâm liền như là nước sông thao thao bất tuyệt. Nói không sai, nơi này tụ tập nhiều như vậy luyện dược sư, còn có Miêu phó minh chủ cũng ở phía trên, cũng không phải bình thường người có dũng khí dám đối mặt trận thế như vậy. Ta tin tưởng hắn thật sự là một thánh dược sư. Hình Á thượng thánh trưởng lão sớm đã là ngân lục thánh dược sư, bằng hắn năng lực luyện đan, trận này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tỷ số thắng đạt tới 99%. Dương Vũ lấy ra lực lượng cùng hắn đối kháng đâu? Luyện đan liền muốn bắt đầu, chờ hơn nửa ngày liền biết ai càng hơn một bậc. Nếu là bạo lạnh, tên của ta viết ngược lại.